Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1315, các ngươi cũng có hôm nay, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia Long Hoàng cảnh cường giả cùng quân Hàn Tân đối thoại thời điểm, có lẽ là cảm thấy những người này không đáng để ý, cũng không có chút nào tỷ huy chiến thần tông bị diệt, là Phượng Hoàng Tông ra tay những chữ này, đều bị cái kia rất nhiều tán tu cho nghe vào trong tai. Bọn hắn trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Cứ thế tại chỗ. Chiến thần tông, cũng bị Phượng Hoàng tông diệt. Tại sao phải thêm cái cũng? Đúng vậy à, nói như vậy, cái kia Ngọc Hư Cung. Quả nhiên là bị Phượng Hoàng tông cho tiêu diệt sao? Trời ạ, đó cũng đều là siêu cấp tông môn à, ta hiểu được. Tiên đạo đình đây là muốn đi trợ giúp chiến thần tông, lại là đến muộn. Liên tiếp diệt đi hai cái siêu cấp tông môn. Bây giờ Phượng Hoàng tông, đến cùng mạnh lớn đến trình độ nào? Từ 10 đại siêu cấp tông môn xuất hiện bắt đầu, vẫn sừng sững tại Long Võ Đại Lục phía trên, chỉ có mấy vạn năm trước, Nhất Đao Cung Tấn Thăng thời điểm, mới vừa tiêu diệt một cái, từ đó nhường Nhất Đao Cung Tấn Thăng tại siêu cấp tông môn ở trong. Đúng vậy à, từ đó về sau, loại chuyện này lại cũng chưa từng xảy ra, cái kia dù sao cũng là siêu cấp tông môn, đỉnh phong thế lực à, nếu nói là đồng cấp thế lực khác diệt Ngọc Hư Cung cùng Chiến Thần Tông, ta sẽ khiếp sợ. Nhưng tuyệt đối sẽ không như hiện tại như vậy khiếp sợ, bởi vì trước lúc này Phượng Hoàng Tông đều kém chút bị diệt mất, làm sao lại trong thời gian ngắn như vậy, phát triển đến loại trình độ này. Đúng à, như vẻn vẹn Tô Tôn một người tốc độ tu luyện kinh khủng, cái kia có thể nói là hắn tài năng kinh tế, có thể toàn bộ Phượng Hoàng Tông, chẳng lẽ đều có này loại kinh khủng tư chất hay sao? Nói lên thời gian, lúc trước Nhất Đao Cung dùng thất thời gian 10 năm. Theo một cái cửu lưu tông môn, đạt đến siêu cấp tông môn trình độ, mà Phượng Hoàng Tông. Có vẻ như theo xây tông đến bây giờ, cũng liền không đến 30 năm a, Phượng Hoàng Tông, lại một lần nữa đánh phá kỷ lục. Không mang theo 30 năm, liền theo một cái cửu lưu tông môn, phát triển đến có thể liên tiếp diệt đi hai cái siêu cấp tông môn trình độ. E là cho dù là Nhất Đao Cung, giờ phút này cũng sẽ không là Phượng Hoàng Tông đối thủ. Bây giờ Phượng Hoàng Tông tuyệt đối là Long Võ Đại Lục bên trên thế lực tối cường, không có cái thứ hai. Trận trận lời nói không ngừng theo miệng của những người này bên trong truyền ra, đều là truyền âm, bọn hắn cũng không dám tại tiên đạo đình trước mặt như vậy không kiêng nề gì cả. Mà tại bọn hắn nghị luận thời điểm, tiên đạo đình bên này, quân Hàn Tân sắc mặt âm trầm một lát, mở miệng nói. Trở về, nghe thấy lời ấy, tiên đạo đình trên dưới đều là nhíu mày. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi chạy đến. Thậm chí đều từ bỏ tông môn của mình trụ sở, lại không nghĩ rằng, hành trình mới vừa vặn đi đến một nửa, chiến thần tông liền đã bị tiêu diệt. Đi, truyền tin tức cho kiếm tiên mộ cùng cự nhân đảo, không cần đi chiến thần tông, trực tiếp tới ta tiên đạo đình. Quân Hàn Tân lại nói, đồ đần đều có thể nghĩ ra được, Ngọc Hư Cung cùng chiến thần tông đều đã bị diệt mất. Cái kia Phượng Hoàng Tông mục tiêu kế tiếp, nhất định chính là khoảng cách gần nhất tiên đạo đình. Quân Hàn Tân hoàn toàn không tưởng tượng ra được, Phượng Hoàng Tông đến cùng mạnh đến bực nào trình độ, mới có thể tại này trong thời gian thật ngắn mặt, liên tiếp đem Ngọc Hư Cung cùng Chiến Thần Tông đều cho diệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng là không rõ ràng, quân Hàn Tân thì càng kiêng kỵ. Tiên đạo đình, lập tức trở về rút lui, dùng thời gian nhanh nhất trở lại tông môn trụ sở, sau đó thi triển. Quân Tông Chủ, tới đều đã tới. Gấp cái gì trở về? Quân Hàn Tân đang ở ra lệnh, lại có một đạo bình thản thanh âm, bỗng nhiên theo giữa hư không truyền đến. Này một cái chớp mắt, thân thể tất cả mọi người đều là hung hăng chấn động, chợt xoạt xoạt xoạt ngẩng đầu, hướng hư không nhìn lại. Nhưng mà, bọn hắn cũng không nhìn thấy chủ nhân của thanh âm này. Tô Bát Lưu, quân Hàn Tân toàn thân trên dưới long lực điều động, khí tức tràn ngập. Hắn nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt trong nháy mắt cẩn thận. Hắn cùng Tô Hàn không có quá nhiều tiếp xúc, có thể Tô Hàn thanh âm, hắn vô cùng quen thuộc. Mặc dù không có nhìn thấy Tô Hàn thân ảnh, nhưng cái này là Tô Hàn tại nói chuyện, rầm rầm rầm. Toàn bộ tiên đạo đình trên dưới, tại lúc này đều là nhấc lên long lực, từng đợt khí tức từ trên người bọn họ bùng nổ, trong nháy mắt liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mà cái kia ba tên long tôn cảnh lão giả, cũng là thật sâu hút miệng khí lạnh, âm thầm dự trữ long lực. Tùy thời chuẩn bị khai chiến. Chư vị là đang tìm ta sao? Đúng vào lúc này, cái Cái kia bình thản thanh âm lần nữa truyền ra, mà lại lần này, cái kia toàn thân áo trắng người yếu thân ảnh, trực tiếp liền xuất hiện ở Quân Hàn Tân trước mặt. Quân Hàn Tân sắc mặt đại biến, lập tức lui lại. Hắn lui lại phía dưới, người đứng phía sau cũng là theo chân lui lại, lòng vòng như vậy, toàn bộ tiên đạo đình trên dưới, hơn 2.000 vạn người, đều là tại lúc này lui về sau một chút khoảng cách. Một màn này, cực kỳ đánh vào thị giác cảm giác. Nhất là tại cách đó không xa những tán tu kia xem ra, đây quả thực là quá mức làm cho người rung động. Một người xuất hiện, bức bách hơn 2.000 vạn nhân sinh sinh lui lại, đây là khái niệm gì? Đây là lớn cỡ nào lực uy hiếp, bọn hắn nhìn cái kia áo trắng thân ảnh, đối phương hai tay phụ về sau, phảng phất thư sinh. Thứ ba ngặt tóc đen rối tung tại sau lưng, cái kia đen kịt ánh mắt thâm thúy mang theo một vệt mỉa mai ý cười, hắn khóe miệng mà hơi hơi nhấc lên, sắc mặt bình tĩnh thời điểm, có một loại vô hình cảm giác áp bách tràn ngập trong lòng mọi người. Này, liền là Tô Hàn, này, liền là Tô Tôn, này, liền là cho tới nay, tại Long Võ Đại Lục bên trên, sáng tạo ra vô số kỳ tích cùng truyền thuyết Tô Bát Lưu. Bái kiến Tô Tôn, những tán tu kia kịp phản ứng về sau, lập tức quỳ một chân trên đất, đầu gấp thấp, cung kính mở miệng. Tô Hàn hướng bọn họ nơi này nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu về sau, lại là thu hồi tầm mắt, rơi vào Quân Hàn Tân đám người thân bên trên. Tiên đạo đình, thật là lớn chiến trận, Tô Hàn mỉm cười mở miệng, bất quá, các người có vẻ như đều rất sợ ta, không người mở miệng, tiên đạo đình trên dưới đều là một mảnh âm trầm, liền xem như cái kia ba tên long tôn cảnh lão giả, cũng vẻn vẹn đang ngó chừng Tô Hàn. Có chút hài hước a, Tô Hàn cười âm thanh, lại nói, đường đường tiên đạo đình, trưởng quản Long Võ Đại Lục tam đại thương hội một trong Vân Hải thương hội, bản thân càng là siêu cấp tông môn, muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn thực lực có thực lực. Bản tông nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi cũng sẽ biết sợ. Vẫn như cũ là không người mở miệng, tiền đạo đình người tất cả đều trầm mặc xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước các ngươi vây giết bản tông, vây công ta Phượng Hoàng Tông thời điểm, cũng không có thấy các ngươi sợ hãi thành bộ dáng này a, làm sao, ngắn ngủi mấy năm không thấy, đảm lượng của các ngươi càng trở nên như thế nhỏ rồi. Tô Hàn mở miệng lần nữa. Nói gần nói xa đều là lộ ra nồng đậm mỉa mai chi ý, các ngươi, cũng có hôm nay. Sau khi nói đến đây, Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên trở nên băng lạnh xuống, hắn toàn thân trên dưới, càng là có một cỗ băng lãnh khí tức đang tràn ngập. Cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, toàn bộ tiên đạo đình trên dưới, lần nữa lui về sau một chút khoảng cách, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trên mặt kiêng kỵ cũng không che giấu, cũng căn bản liền không che giấu được. Tô Tôn. Kỳ thấm ngươi Phượng Hoàng Tông cùng ta tiên đạo đình ở giữa, cũng không có. Rốt cục, cái kia hắc ấn lão giả mở miệng, nhưng không đợi hắn nói xong, liền bị Tô Hàn cắt đứt. Nắm miệng của ngươi cho ta nhắm lại, bằng không, ngươi sẽ chết càng nhanh. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.